Chương 2. 410 ôm cây đợi thỏ. Mục gia gia chủ Mục Bắc Minh lúc này đều sắp tức giận nổ. Thật tốt một trận tuyển chọn thi đấu, vốn là lòng tin tràn đầy tham gia thi đấu, cuối cùng bọn họ Mục gia một cái danh ngạch đều không có nắm bắt tới tay, lại thêm Mục đại phu nhân luôn luôn tại bên cạnh hắn khóc sướt mướt, nói nữ nhi đến bây giờ cũng chưa trở lại, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, lại nhải càng không ngừng để hắn phái người đi tìm, không khỏi khiến cho hắn tâm phiền muốn chết. Lao ra, phu nhân. Người hầu vội vàng tới báo, tiểu thư trở về. A của ta tùn hồi đến rồi. Một đại phu nhân nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Một Bắc Minh không vui chừng một đại phu nhân một chút, liền ngươi cả ngày tại kia mỏ mẫm khẩn trương. Tùn có thể xảy ra chuyện gì, khẳng định cũng không biết đi kia gặp rắc rối đi. Một đại phu nhân không để ý tới hắn, thẳng qua đi nên đón nữ nhi. Bất quá, làm nàng nhìn thấy một thiên thiên trắng bệnh khuôn mặt, bị người nhấc lúc đi vào, lúc này kinh hô một tiếng. Tùn nữ nhi của ta A Mục đại phu nhân nhào tới ôm lấy chính mình khuê nữ gào khan hai tiếng, đến cùng là ai đem ngươi hại thành dạng này. A Mục Bắc Minh cũng là hơi kinh hãi, quay người quát hỏi người làm kia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra láo ra, tiểu nhân cũng không biết ta đại tiểu thư là bị người ném cửa hông đầu kia, QNZ không có người biết là ai đưa đại tiểu thư trở về. Tùn, nữ nhi A Mục đại phu nhân khóc ngày đập đất bôi nước mắt, lao ra, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu cứu nữ nhi của chúng ta. Một Bắc Minh sắc mặt rất là khó coi, quay đầu lại hướng người làm kia giống lên một tiếng, đều còn lo lắng cái gì còn không mau đi mời kinh đô nổi danh nhất y lý sư qua phủ, cho đại tiểu thư hỏi bệnh bắt mạch. Một gia đầu này một phen binh hoang mã loạn bận rộn, đến cuối cùng Một Bắc Minh bị mấy vị lao y lý sư báo cho, nữ nhi Một Thiên Thiên mắc phải 10 phần hiếm thấy chứng mất hồn, chỉ sợ đời này rốt cuộc không thể tỉnh dậy. Lúc đêm khuya, Uy Viễn bên ngoài hầu phủ viện trên đầu tường, xuất hiện một vòng thấp bé thân ảnh. Người này chính là đem Mục Thiên Thiên vứt bỏ thân thể ném tới một cửa nhà, lặng yên rời đi Đen Miêu đại nhân. Hắn tự cho là đúng mang theo kiểu Mục sau khi rời đi, tìm chỗ vắng vẻ nơi, làm thế nào đều không thể làm tỉnh lại Mục Thiên Thiên. Thử các loại biện pháp, cái gì đều đã vận dụng, ngay cả hỏa thiêu đốt dao đâm đều đi một lượn, kết quả Mục Thiên Thiên vẫn là như là người chết không núp ních. Đen Miêu đại nhân này mới giật mình, đổi hồn quá trình bên trong có thể là ra chút vấn đề gì. Này mới đưa đến Mục Thiên Thiên thân thể này tiến vào mất hồn trạng thái, tính là hoàn toàn không cần phế vật. Cho nên, mèo đen liền muốn thừa dịp lúc ban đêm tới Uy Viễn hầu phủ nhìn xem, tiểu đại tiểu thư hiện tại, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Chỉ tiếc, hắn chân trước vừa nhảy thượng đầu tường, chân sau liền bị một đạo cấp tốc mà đến huyền lực kém chút đánh trúng. Có mai phục tốt một cái mèo đen, gặp không sợ hai ở giữa không trung gãy hạ eo, lập tức vững vàng rơi ở trong viện phủ lên nhỏ vụn nhỏ đá cuội trên mặt đất. Làm hắn thấy rõ ràng trước mắt người nào lúc, con ngươi không khỏi có chút rụt rụt. Ba, ba, ba. Mặc Liên cười như không cười vỗ tay một cái, có chút khơi gợi lên khỏe môi, từ ẩn nấp dưới bóng cây chậm rãi đi tới. Một đôi mắt phượng, tại cảnh ban đêm tinh huy chiếu rọi, có vẻ đặc biệt sáng tỏ. Đoán được có người sẽ đến, lại không nghĩ rằng là ngươi. Mặc Liên hướng hắn nở rộ một cái cười lạnh, ngươi là La Gia bàn cái kia xấu sáng đi. Làm gì giấu đầu lộ đuôi đâu. Mèo đen coi là thật bị dạng này thái tử điện hạ kinh ngạc giật mình. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có vào cung ngày ấy, La Gia bàn cả đám xa xa cùng thái tử điện hạ đánh cái đối mặt.